Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 498. Góc truyện audio.com. Hoa thật là mát, không ngờ ở trong vùng đất của ta còn có một vùng hồ tươi đẹp như vậy. Vậy mà trước giờ ta còn không hề được biết nó tồn tại. Vén lên váy dài đến đầu gối, để lộ cẳng chân dài trắng nõn, thon gọn của mình, Aileen vui thích đi dạo bên bờ hồ, tận hưởng những ngọn gió vi vu thổi qua, kéo theo những đợt nước mắt lăn tăn như vuốt ve đôi bàn chân bé nhỏ của nàng. Ở một bên, Lâm Phàm chỉ cười mỉm không nói, nhìn phía xa đang giao chiến với Lucario, một con Tyranitar hoang dã to khỏe. Hắn thầm nghĩ, với thực lực của đám vệ binh của ngươi, có ai dám đưa ngươi đến đây tham thú ngoài ta? Chỉ với con Tyranitar kia, sợ rằng đã không có một ai sống để tận hưởng được hồ nước ở khu vực này rồi thời gian thấm thoát trôi qua. Mới đó ngoảnh lại, ở nơi này bồi bạn mỹ nhân Ngao Du đã tiêu tốn của hắn hơn một tháng thời gian. Để đem lại nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của Aileen ngay lúc này kia, Lâm Phàm phải nói là tổn hao không ít công sức, để đi quanh đây khám phá những kỳ cảnh và đưa Aileen tới để dạo chơi. Cũng vì thế mà chỉ qua một tháng nhàn nhã sinh hoạt đến nay, Lâm Phàm cùng Aileen chung đụng được thật tốt. Cô nàng này đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của hắn ở bên cạnh. Không chỉ có vậy, Lâm Phàm còn thật rõ ràng, cô nàng này đã bị hắn thật sâu hấp dẫn có thể không sao. Ngày ngày đưa nàng đi đến những nơi đẹp đẽ mới lạ, ngày ngày tự tay chuẩn bị cho nàng những món ăn ngon, độc đáo, ngày ngày ở bên nhau đi tìm những vùng đất mới ở quanh đây từ sự hứng thú và tò mò ban đầu. Thứ tình cảm nhỏ bé bị hắn nhen nhóm kia đã dần dần tự động biến thành liệt diễm và chỉ còn chờ một hồi gió tây để nó chủ động biến thành một hồi đại hòa. Chỉ là sự tình này còn chưa xong xuôi thì sự tình khác lại ập đến phá ngang tất cả. Khi mà một ngày này, từ phía xa bầu trời, Lâm Phàm thấy được bóng dáng quen thuộc của một con chim cánh cụt béo mập đang hướng về phía hắn kêu gọi và bay đến. Lilybird, tại sao Winona lại cho nó đi tìm ta? Không lẽ trong nhà xảy ra đại sự gì? Đoán già đoán non, Lilybird cũng đã bay đến trước mặt hắn, chào hỏi vị chủ nhân cũ của mình sau. Nó liền đem một phong thư giao cho Lâm Phàm. Bất ngờ, đây lại không phải là thư của Winona, mà là thư của Cynthia thông qua Winona nhờ Lilybird chuyển giao cho hắn, và nội dung trong thư cũng không có như Lâm Phàm lo lắng là ở nhà mấy nữ xảy ra chuyện gì. Nhưng có hai việc mà Cynthia đề cập tới khiến Lâm Phàm cực độ quan tâm và thậm chí là muốn lập tức lên đường đến nơi mà Cynthia nhắc đến ngay sau khi đọc xong thư. Thứ nhất đó là việc Cynthia phải trở về Sinnoh, bởi liên minh mới phát hiện được một tổ chức đang có động thái nghiên cứu và đã một lần thành công triệu hồi ra thần thú Giratina. Tuy đám người kia chưa khống chế được Giratina, nhưng vách ngăn giữa thế giới mà Arcus tạo ra để vây nhốt vị thần hung tàn, biểu tượng của chiến tranh này đã bị đả thông và xuất hiện những lỗ hổng không gian. Và thứ người ta thấy được đó là Giratina đang liên tục tiến nhập vùng thế giới này, để truy đuổi và khiêu chiến hai vị thần đồng cấp với nó mà Arcus tạo ra. Đó là Dialga cùng Palkia để tiến hành khiêu chiến. Người ta cũng đã thấy được một lần tí đăng thêm nhà y đăng trước để giữ XP. Cách chương.